liền bị tắt ngóm mấy phen. Vinh bất đắc dĩ phải xoay chuyển hướng khác. Anh vò đầu bứt tóc một chút, nhắm mắt hình dung lại linh của trước kia. Trái tim anh mách bảo linh của bây giờ rất đỗi xa lạ, không phải là người mà anh ngày nhớ đêm mong. Lạ thay, cảm giác ấy ngày càng lớn dần theo thời gian anh tiếp xúc với cô ấy. Có lẽ để tìm ra đáp án thích hợp cho chuyện này, anh cần phải gặp gỡ Linh nhiều hơn. Nghĩ vậy, chiều hôm đó Vinh quyết định đến nhà Linh chơi mà không có báo trước, và rồi không gặp được Linh. Linh có thể là đang đi mua sắm, Vinh không hề thắc mắc. Nhưng ngộ kỳ là bà Dịu cũng vắng nhà, trong khi ông Định đang yếu vẫn còn chưa khỏe hẳn, lúc nào cũng cần có người túc trực bên cạnh. Thế là anh vào nhà, ngồi xuống trò chuyện cùng với ông Định. Hôm nay bác thấy sức khỏe ổn hơn chưa ạ? Cũng khá tốt rồi cháu. Mà cháu gọi cho cái Linh chưa? Nó có biết là cháu đến không? Sao ý đâu thế không biết? Dạ cháu đợi được Linh mà bác. Tiện đây, cháu có biết một chút kỹ thuật về xoa bóp. Để cháu làm thử xem bác có thấy dễ chịu hơn không nha. Không cần đâu, phiền cháu quá. Dạ không phiền đâu bác. Bác sau sẽ là người thân của cháu, bác đừng có ngại. Nhưng... Ông Định chưa kịp nói câu từ chối, Vinh đã áp bàn tay của mình lên chân ông Định, nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn. Vừa làm anh vừa tán gẫu. Bác có mấy người con hết thảy ạ? Bác có mỗi con Linh thôi. Đúng là neo người quá, nhưng bác đừng buồn, sau này bác hãy xem cháu là con trai của bác nhé. Một ý tưởng loáng thoáng là Linh có chị em sinh đôi bị bác bỏ. Vinh mơ hồ chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Không lâu sau thì người yêu của anh trở về. Cô nhìn anh trìu mến hỏi: Anh tới lâu chưa? Em cũng mới đi mua sim rồi nè. Ừ, anh vừa đến cũng không lâu lắm. Nhưng sao anh ấy đi hết rồi, còn mỗi mình bác trai thôi vậy? Như thế không nên đâu, lát nữa mình nên góp ý với dì Dịu. Ngay lúc này, bà Dịu tâm trạng hưng phấn cũng vừa dừng lại trước cửa. Trải qua cuộc mây mưa vui vẻ, bà ta có đầy năng lượng để quay về đối diện với gương mặt già nua của lão chồng. Bà vừa đi vào, loáng thoáng nghe thằng đại gia nói xấu mình thì mới phân bua: Dì đâu có đi chơi đâu, bạn của dì bị nhập viện nên dì vào thăm một chút. Ở đời có qua có lại cháu à? Mình tốt với người ta thì khi mình gặp khó khăn họ sẽ giúp lại cho mình thôi. Dạ cháu chỉ thấy không nên để bác trai ở nhà một mình thôi dì. Con có ý tốt, dì sẽ rút kinh nghiệm. Thôi dì ở đây rồi, hai đứa lên phòng đi cho có không gian riêng tư. Nói xong câu này, bà ta đánh mắt ra hiệu cho Kiều tận dụng cơ hội. Có thai nữa thì càng tốt. Kiều hơi gật rồi đứng dậy, níu lấy tay của Vinh, xoay đầu nhìn ông Định: Con nói chuyện với anh Vinh một lát ba nhé. Cô ta kéo Vinh lên phòng riêng, rất muốn dùng những chiếc hôn ngọt ngào để vun đắp tình cảm. Dì chứ hôn hít thì cô ta thừa kinh nghiệm, vậy mà trước một cực phẩm nhan sắc như Vinh, cô lại chưa từng nếm thử một lần. Cảm giác này thèm thuồng khó chịu, cô ta rất muốn một lần trôi qua nụ hôn lắng đọng cùng với anh. Thế là vừa bảo Vinh ngồi xuống, cô ta đã dạn dĩ ngồi ngay lên đùi của anh, hai tay vòng lên cổ, trao sóng mắt yêu thương vời vợi cho anh. Vinh đối với hành động này thực sự không thể nào tin. Dù cho anh và Linh từng làm chuyện thân mật hơn, nhưng đó là lúc thiếu tỉnh táo, bị rượu lấn át lý trí. Còn lúc bình thường thế này, việc Linh chủ động ôm ấp yêu thương và có những cử chỉ mời gọi, nhìn thế nào cũng rất xa lạ. Vinh giấu những thắc mắc kia vào lòng, nhẹ nhàng gỡ tay người trước mặt ra. Thái độ này khiến Kiều giận dỗi: Anh hết thương em rồi có đúng không? Em nói gì thế? Em nghi lắm. Hàng ngày ở công ty có biết bao cô gái lượn lờ dụ dỗ, anh mới chán em chứ gì? Không có, anh bị cảm còn chưa khỏi, anh không muốn lây cho em. Không tin thì xem đi, anh luôn mang theo nó bên người đấy. Vừa nói, Vinh vừa chìa ống tinh dầu bạc hà cho người trước mặt xem. Kiều hiểu ra nguyên nhân cũng không hờn giận gì nữa, kéo Vinh ngồi xuống, lưu số mới của cô ta, sau đó gợi chuyện bản tính cho ngày cưới. Đang nói, Vinh húng hắng cổ nhờ cậy: Anh cảm thấy hơi khát, em mang cho anh cốc nước nhé. Dạ vâng, anh chờ em. Nhưng cốc nước trao tay, Vinh vụng về thế nào lại làm rơi xuống đất vỡ tan tành. Kiều nhanh tay giúp Vinh nhặt nhạnh mảnh vỡ, không khéo bị cứa đứt tay. Vinh lo lắng rút chiếc khăn trong túi thấm máu vết thương rồi xuống nhà tìm miếng băng Ugo băng bó lại cho cô. Sau đó anh bỗng nhớ ra

Vinh lên tiếng nhờ cậy. Linh có uống chút rượu, bà nãy còn bị nôn, cháu đã nhờ người thay cho cô ấy rồi. Nhưng mà giờ nhờ gì thay đồ cho cô ấy ngủ thoải mái, với lau người qua bằng nước ấm giùm cháu nhé. Ừ được rồi, cháu cứ về đi. Dì xem Linh như con ruột mà, cháu cứ yên tâm mà dì. Dạ vâng, vậy cháu cảm ơn, cháu xin phép dì cháu về. Vinh đi rồi, bà Diệu cũng chẳng nhẹ nhàng gì nữa. Bà ta kéo cô ta vào trong phòng ngủ, mạnh tay đẩy lên giường. Lúc bấy giờ Kiều mới hé mắt, giọng uể oải nói. Dì Diệu đó à, tôi muốn uống nước. Tỉnh rồi à, tự đi mà lấy, tôi buồn ngủ rồi, không rảnh mà hầu cô. Lấy hộ tôi cốc nước đã, rồi tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà đây. Chuyện gì? Bà cứ lấy lên đi. Con nhỏ này có thái độ như vậy chắc là có chuyện thật. Thế nên bà ta nhanh chóng xuống lầu mang cốc nước lọc lên. Trong lúc đó, Kiều vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Bà Diệu cầm cốc nước đặt lên bàn một cái cạch, nhìn đứa con gái trước mặt. Uống đi rồi nói nhanh đi, là chuyện gì? Kiều nâng cốc, uống một hơi đến cạn, sau đó nghiêng đầu nhìn bà Diệu lên tiếng. Linh đã trở về rồi đấy, bà có biết không? Không thể nào. Kiều móc điện thoại từ trong giỏ sách, mở bộ sưu tập ảnh, chọn một tấm đưa đến trước mặt của bà Diệu. Bà nhìn đi, có phải là Linh hay không? Cô đã gặp cô ta rồi. Phải, cô ấy đến tìm tôi, muốn tôi hợp tác lật đổ bà. Nói cho bà biết, Linh có đầy đủ chứng cứ về việc bà lừa cô ấy rồi. Nếu mà nộp bằng chứng cho công an, tôi đảm bảo là bà đi tù một không đấy. Bà ta thực sự là không ngờ Linh lại may mắn đến vậy, bị bán vào nhà chứa rồi mà vẫn có thể thoát ra. Tâm trạng vô cùng lo lắng, bà níu tay cô gái, gầm giọng nhắc nhở. Cô nên nhớ, chúng ta là ngồi chung một chiếc thuyền, cô không giúp tôi sẽ kéo cô cùng chết đấy. Kiều trầm mặc một chút, bộ dáng là đang nghĩ ngợi. Qua chốc lát, cô ta nói tiếp. Bởi vì chung một chiếc thuyền nên tôi mới phải giúp bà. Tôi cho bà địa chỉ, ân oán giữa hai người, bà đến giải quyết một lần là xong. Tốt lắm. Nói rồi, Kiều lấy trong túi quần mẩu giấy có địa chỉ đến điểm hẹn, dặn dò bà Diệu. Bà cứ tới đó một mình, tôi sẽ cho người hỗ trợ bà, được chưa? Ok. Tôi đã hẹn 9 giờ sáng mai sẽ có câu trả lời cho Linh. Vậy bà thay tôi đến gặp cô ấy ở căn nhà hoang ghi trong tờ giấy đi. Bản tính xong xuôi, bà Diệu quay về phòng nghỉ, chờ cho ngày mai đi xử lý dứt điểm thứ đồ ôn nghiệt kia. Con Kiều đã nói là sẽ giúp bà, mà cả hai là đồng đội đồng thuyền, bà chẳng sợ con này nó dám dở quẻ. Thế là bà khép mắt nhìn vào giấc ngủ. Còn ở trong phòng, cô gái lúc bấy giờ rút điện thoại ra, gọi thông báo cho phía bên kia, chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch. Sáng ra cũng chẳng thèm mua đồ ăn, lấy thuốc cho ông Đỉnh, bà Diệu ra quán ăn phở cho no bụng, rồi thay đồ, bắt xe ôm đến căn nhà hoang ở quận 7. Để tránh làm người khác nghi ngờ, bà ta cố tình bảo xe ôm dừng cách điểm hẹn một đoạn, rồi tự mình đi bộ vào trong. Khi bà ta tới nơi, nhìn từ bên ngoài căn nhà đổ nát, nhuốm mùi lạnh lẽo, bà ta mở một cánh cửa, đi vào thêm một chút, lại có cánh cửa khác. Khi cánh cửa thứ hai được mở ra, bên trong có một cô gái bị cột tay, ngồi trên chiếc ghế. Miệng của cô ta cũng bị bịt kín. Vừa trông thấy bà Diệu, cô gái kia ra sức vùng vẫy. Bà ta nhìn đứa con gái trước mặt, sự ghét bỏ tràn ra từ đáy mắt, thầm nghĩ. Con Linh đúng thật đã về rồi. Mà vậy thì sao? Nó vẫn bị chính đứa em ruột của mình đưa vào chỗ chết. Rất hài lòng với sự sắp xếp của Kiều, bà ta tiến gần cô gái, bắn tia nhìn âm độc, môi nhếch lên điệu cười khinh bỉ rồi nói. Nghe nói mày muốn tố cáo tao có phải không? Mày đâu có ngờ lại giao chứng cho ác. Con Kiều đó là đồng minh của tao, hài quá nhỉ. Bây giờ mày rơi vào tay của tao rồi, để tao xem mày hay ho đến đâu. Dứt lời, bà Diệu xông đến, một tay túm tóc cô gái giật ra đằng sau, tay còn lại liên tục hạ xuống đôi gò má mềm mại trắng trẻo của cô ấy. Những dấu tay hừng rực đỏ lưu lại trên đó vẫn không khiến bà ta thỏa mãn, tiếp tục giương móng vuốt cào lên đó 3 lần. Máu tươi tứa ra trông rất đáng sợ. Miệng bà ta oang oang. Đúng, tao lừa bán mày đó thì làm sao? Mày muốn tao ngồi tù có mọt không á? Nằm mơ nghe chưa. Tận mày cho đã, lát nữa tao mua 2 con chó giữ đến đây cắn chết mày, cho mày xuống âm phủ mà tố cáo với Diêm Vương. Tiếng cười của bà ta vọng lên trong căn nhà hoang như ác quỷ nơi địa ngục. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh lùng nguy hiểm vang lên, nhìn bà Diệu đằng đằng sát khí rồi nói: "Tất cả những việc bà làm, tôi đều quay lại hết rồi. Bà chờ mà nhận lãnh hậu quả đích đáng từ hành vi tàn độc của mình đi." Lời chàng trai trẻ vừa dứt, có hai người đàn ông xuất hiện chế trụ bà Diệu. Bà nhìn Vinh đầy ngỡ ngàng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?" Vinh khinh thị không thèm đáp, đanh thép bảo hai người đàn ông: "Đưa bà ta lên đồn công an đi." Khi hai người kia đi rồi, Vinh mới đến chỗ cô gái, trầm giọng nói vào tai cô: "Còn cô nữa, giao nhân nào thì gặp quả đó thôi." Câu nói lạnh lẽo vừa dứt, Vinh đã quay lưng bước đi. Nếu kết quả ADN anh nhận được tối qua từ Mẫn không công nhận quan hệ huyết thống của cô ta với ông Đỉnh, anh thề sẽ cho ả ta nhận lãnh hậu quả thật đắt. Hiện tại, kết quả chứng thực cô ta là chị em ruột với Linh, giao phó cho pháp luật xử lý là nhân nhượng cuối cùng của anh dành cho ả rồi đấy. Thứ đồ tâm địa rắn độc, ngay cả tình thân cũng chẳng màng, báo hại người thương của anh phải chịu khổ bao ngày qua. Bây giờ, ngay cả đụng vào người cô ta, anh còn cảm thấy kinh tởm. Thế nên Vinh không cùng đi vào, mà bảo Mẫn giải cô ả lên đồn, sau đó bấm số gọi cho người thương. "Chuyện của mụ Dịu tôi xử lý xong rồi. Linh yên tâm đi, kẻ ác nhất định phải trả giá. Nhưng bây giờ Linh cần phải đi khám, để như vậy tôi không yên tâm đâu. Linh chờ đó nhé, tôi đến ngay." Thế là Vinh bắt taxi đến nhà ông Định. Trong đầu anh, chuyện của hôm qua còn hiện lên rõ mồn một. Nếu lúc ấy anh không tìm đến kịp, chẳng phải người anh yêu đã bị đám xài lang ghê tởm kia làm nhục đến tận cùng rồi hay sao? Nhớ lại chuyện ấy, chàng trai mạnh mẽ như Vinh cũng có lúc run rẩy tột độ. Chuyện mà Kiều không biết, ngay khi Linh bị đưa về nhà tên Bình điên, hắn nhẫn nhịn chờ cho con mồi tỉnh lại. Qua tầm 2 tiếng thuốc mê tan hết, Linh mở mắt trông thấy một nơi xa lạ. Bên cạnh là tên đàn ông mặt mũi côn đồ đang nhìn mình đầy thèm khát. Linh bật dậy quát: "Ông là ai?" "Gì mà ông, anh phong độ thế này cơ mà cưng. Anh đợi em cũng hơi lâu rồi đấy, lại đây anh thương." "Cút đi, không được tới gần tôi." Linh lúc bấy giờ hệt như một con thỏ nhỏ đối diện với con sói giả hung ác. Hắn thích thú vờn quanh, nụ cười sâm dê đê tởm cất lên, sau đó phóng thẳng về phía cô gái yếu đuối. Sư phụ nữ không qua được đàn ông, nhưng mà tình thế cấp bách, Linh bất chấp tất cả, liều mình kháng cự. Điểm yếu nhất của đàn ông chính là hạ bộ, vì vậy cô nhắm vào nơi đó, vung cao chân. Bình điên sau khi đi tù trở về đã được môi trường rèn luyện kha khá, thế nên chỉ nhìn một ánh mắt của Linh, hắn cũng đoán được con ả muốn làm gì. "Con khốn kiếp, muốn đá dập trứng của tao chứ gì? Tao nắm được, tao chơi mày đến nát như tương." Thế là sóng mắt của hắn đỏ lừ, tránh được cú đá của Linh, liền vung tay tát cho Linh hai cái như trời giáng. Trước mắt Linh nổi đầy đom đóm, thế mà hắn vẫn còn như con thú hoang giật tóc của Linh, ngược ra đằng sau, gầm lên: "Mẹ mày chứ, hỗn láo với ông à? Cho mày đá ông này, cho mày lì lợm này." Cùng với tiếng quát, Bình điên lại quăng thêm mấy cú tát lên đầu, lên mặt Linh. Cảnh tượng hành hung này không khác gì lúc cô bị đánh ghen lầm lần trước. Bất giác, những hình ảnh lờ mờ, chồng chéo nhau hiện lên trong đầu của Linh. Áp lực dồn lên não khiến đầu của Linh đau nhức cực độ. Cô hét lên một tiếng, rồi ôm đầu, lăn tròn trên nền đất. Từng gương mặt xoay tròn chuyển động, quá khứ như một thước phim chiếu ngược, không theo trật tự, lần lượt chạy đầy ở trong não của cô. Cô thống khổ gào to như người điên, còn tên Bình đã lên cơn thèm khát đỉnh điểm, ngó nghiêng tìm sợi dây trói con nhỏ này vào giường để bắt đầu cái trò lạc thú. Còn Vinh trước đó tìm kiếm manh mối trong vô vọng, anh mới hồi tưởng lại thật kỹ khi hôm đưa người yêu về ra mắt ba mẹ. Vì cô ấy bảo muốn tự mình về nhà nên anh cũng không có đi theo. Chỉ là lúc sau, bà Ánh lại chạy ra với túi đựng yến xào, bảo anh nhanh gọi Linh lại để đưa cô ấy. Anh phóng lên chiếc taxi, đuổi theo xe đằng trước, thì trông thấy người yêu dừng lại ở cây ATM. Không lâu sau, điện thoại của anh thông báo số dư bị trừ đi 50 triệu. Tất nhiên là Vinh biết Linh phải mua điện thoại, nhưng mà khoản này có hơi vượt sức ngưỡng tưởng của anh. Đang còn thắc mắc, Vinh lại thấy chiếc xe của Linh rẽ vào một hướng khác, không phải là hướng về nhà cô ấy. Vì tò mò, Vinh cũng bảo taxi tiếp tục bám đuôi. Nơi Linh dừng lại

không thích Linh dây dưa với cô gái xấu xa kia nữa. Đồng thời, Vinh cũng muốn nêu ra để san sẻ gánh nặng trên vai của cô. Anh nói tiếp, sức khỏe của bác là quan trọng, Linh nên vì bác đi. Nhưng tôi không có nhiều tiền. Nếu không ngại, tôi cho Linh vay. Hoặc là Linh quay về công ty làm đi. Như vậy thì đủ khả năng lo cho bác trai rồi. Ý kiến đó không tệ. Linh cảm thấy mình thực sự khỏe rồi, không nên tiếp tục ăn không ngồi rồi nữa. Và lại cô vẫn nợ sếp một khoản tiền không nhỏ. Chỉ có đi làm, cô mới trả dứt nợ và có tiền thuê người chăm sóc cho ba. Vậy là tạm gác lại chuyện của Kiều, Linh lập tức mở laptop, soạn thảo đơn xin làm việc ở bộ phận kinh doanh một lần nữa. Công ty in sóng xanh là một nơi đãi ngộ tốt và có tình người. Linh không chắc chắn lắm về việc sếp sẽ thu nhận mình quay lại, cơ mà nhất định phải thử xem sao. Soạn xong lá đơn, Linh định in ra rồi trực tiếp mang lên công ty cho sếp. Nhưng Vinh lại bảo hôm nay sếp đi công tác chưa về, anh sẽ nghe ngóng lúc thích hợp và báo lại cho cô sau. Vì vậy cô gái nhỏ kiên nhẫn đợi thêm giam ba hôm nữa. Nào ngờ mới qua một hôm, giám đốc đã gọi Linh. Cô Linh phải không? Vâng thưa sếp. Dạo này cô thế nào, đi làm ở đâu chưa? Dạ chưa ạ. Công ty hiện đang thiếu một nhân viên kinh doanh đấy. Nếu chưa có nơi thì quay về đi thôi. Sếp nói thật ạ? Ừ. Vậy ngày mai vừa hay đầu tháng, bắt đầu công việc luôn đi. Dạ vâng ạ. Kết thúc cuộc gọi, Linh liền báo tin mừng ngay với Vinh, sẵn tiện nhờ cậy. Vinh ơi, thật may mắn ghê, tôi sắp làm đồng nghiệp của cậu một lần nữa rồi. Thật sao, chúc mừng em nhé. Đang cao hứng, Linh không để ý tiếng gọi em kêu của Vinh, cứ ca ngợi giám đốc không ngớt. Sếp Bình tốt bụng ghê luôn ý, thế nên tôi lại càng phải làm việc chăm chỉ mới được. Ừ, à đúng rồi, sếp bảo tôi mai đi làm luôn đấy, cho nên hôm nay tôi phải tìm được người chăm sóc cho ba. Gấp thế này không biết tìm đâu cả, cậu có quen ai không, giúp tôi tìm với. Dễ mà, trưa nay sẽ có. Quả nhiên qua mấy tiếng sau, có một người phụ nữ mang gương mặt phúc hậu tìm đến cửa. Sau khi xem qua cách chăm sóc của bà ấy, Linh cảm thấy đây là một người cẩn thận, kỹ tính, thích hợp để trao gửi niềm tin. Điều ông Định biết, bà Diệu bị bắt vì tội danh lừa bán người dân nước ngoài. Linh không nói rõ nạn nhân chính là cô, nên cảm xúc của ông đối với chuyện đó, ngoài muộn phiền, cũng chỉ có thất vọng. Nghe con gái nói, tìm được người đến trông coi, lo cơm nước thuốc men cho mình, ông cũng chỉ gật đầu rồi quay mặt đi, che giấu tia mắt buồn man mác. Ngày mới bắt đầu, sau khi mua đồ ăn sáng trong Định, Linh thay đổi công sở, lên tinh thần quay lại với công việc đã gắn bó với mình bao năm. Cô lên thẳng phòng giám đốc trình diện. Thưa sếp, em đã đến. Vẫn vị trí cũ, vẫn bàn làm việc cũ, nhưng nếu làm việc tốt, tôi sẽ cân nhắc tăng lương cho cô. Dạ vâng, em cảm ơn sếp nhiều. Được rồi, cô về chỗ làm việc đi. Dạ vâng, em xin phép. Linh vừa rời khỏi, chàng trai đứng nép trong phòng nghỉ trưa của giám đốc cũng bước ra từ tốn. Chú làm như vậy rất thỏa đáng, cảm ơn chú. Về sau nhờ chú chiếu cố cho Linh nhiều hơn. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm đi. Mà cuộc đối thoại này của hai người không ngờ lọt vào tai của Điệp khi cô ta đến phòng giám đốc xin ký duyệt hợp đồng. Vì đã biết địa vị không hề tầm thường của Vinh, điều đó khiến cơn ghen tị trong cô ta bừng lên như ngọn lửa. Gắng nuốt ngược ức chế cuồn cuộn lúc bấy giờ, Điệp gõ cửa bước vào. Vinh cũng ra vẻ cúi đầu chào sếp rồi rời khỏi. Tầm mắt chưa từng đặt lên người của Diệp dù chỉ một chút. Lòng Điệp càng nổi bão, trong mắt đục ngầu sự đố kỵ, tâm trí xuất hiện những ý nghĩ độc địa. Cô ta cầm hồ sơ được ký duyệt quay về chỗ của mình, bắn về phía Linh cái nhìn lạnh lẽo. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son, cái thứ rẻ tiền thích trèo cao có phải không? Được, để tao giúp mày té đau một phen cho nó tỉnh người lại. Qua ngày hôm sau, cán bộ điều tra tiếp tục thẩm vấn đồng phạm trong vụ việc giàn dựng lừa bán người ra nước ngoài. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ, anh công an mới lấy xong lời khai. Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao, anh gọi cho bạn học cũ. Kiều bị như vậy rồi, mày có thuê luật sư bảo lãnh không? Mày nói ai? Cái thằng này, tao nói to nhất rồi đấy, còn không nghe rõ sao? Tao bảo là Kiều, vợ mày. Tao làm gì có vợ tên Kiều chứ? Thằng Hâm này, hôm đám cưới tao có đi dự rõ ràng, nhìn mặt là tao nhớ ngay. Khoa thẩm nghĩ, đám cưới của mình chỉ có Linh thôi. Thằng Hùng này sao lại gọi vợ cũ của mình là Kiều chứ? còn hỏi có thuê luật sư bảo lãnh không nữa. Rốt cuộc là cái quái quỷ gì thế? Cơ mà thằng này xưa nay nghiêm túc, không biết nói dối bao giờ. Khả năng nhìn lầm là không thể, vì muốn được vào ngành cảnh sát điều tra thì trực giác phải vô cùng linh hoạt nhạy bén. Thế là Khoa hỏi lại. Mày nói gặp vợ tao sao? Ừ. Cô làm sao mà cần có luật sư? Vợ mày mà mày chẳng biết gì sao? Mày khẳng định người đó tên Kiều chứ? Chứ tên gì? Cái thằng này, mày sắp quá đến thế phải không? Mày chụp hình người đó tao xem. Được rồi, chờ một chút tao gửi qua cho. Trở qua 15 phút sau, Hùng gửi bức hình cô gái tên Kiều sang cho Khoa. Quả nhiên là giống Linh vô cùng. Có điều trên mặt cô ta còn có mấy miếng ô gâu nên nhìn không được rõ cho lắm. Khoa vội vàng bấm số gọi lại cho Hùng. Mày nói xem, người đó bị bắt vì tội gì? Đồng lõa trong vụ lừa bán người và chủ mưu trong vụ bắt cóc hãm hiếp. Mày có thể cho tao gặp cô ấy được không? Khùng thật chứ, mày là chồng, muốn gặp thì gặp thôi. Tao đến đó ngay đây. Thế là Khoa bỏ dở nửa buổi làm chiều, lập tức chạy đến đồn công an, nơi bạn học cũ đang công tác. Hùng mới sắp xếp cho nghi can gặp riêng thân nhân để tính toán chuyện tìm luật sư. Khoa vào phòng tạm giam, thực sự quá đỗi ngỡ ngàng, bởi vì trên đời lại có người giống Linh đến như vậy. Lòng anh bỗng xáo động, những cảm xúc ngứa ngáy khó chịu. Bản thân anh cũng không rõ là gì, đành ngồi xuống trước mặt Kiều, im lặng chưa muốn lên tiếng. Còn cô gái nhìn Khoa bằng ánh mắt xa lạ, cất lời. Anh là ai? Gặp tôi có chuyện gì? Câu hỏi của cô gái khiến Khoa bỗng dưng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Nó đại một câu thăm dò. Cô từng gặp với rất nhiều đàn ông, bị phát tán clip sex trên mạng, có đúng không? Anh là khách hàng cũ sao? Ba từ khách hàng cũ của cô ta cất lên đã nói lên tất cả. Cô ta sống bằng nghề bán thân xác, là cô ta khiến cho cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực thẳm. Sự thật phơi bày lúc này anh không ngờ nhất, một lần nữa như muối sát vào tim, rồi tâm trí lơ lửng chín tầng mây vì biết bao nuối tiếc cùng ân hận. Anh sải bước chân vô thức rời khỏi nơi ấy. Ngồi trên yên xe, những kỷ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào nhất ùa về như thác lũ, làm lòng anh thêm quặn thắt. Nỗi nhớ thôi thúc Khoa chuyển hướng về nhà ông Định. Dừng xe rồi, anh mới cảm thấy bản thân thật hâm dở. Linh hiện tại tất nhiên là phải đang ở công ty chứ không có ở nhà. Cơ mà sao lúc này anh lại thèm được nhìn cô ấy đến vậy chứ? Thế là lý trí nghe sự mách bảo của trái tim xui khiến anh làm tiếp một hành động ngớ ngẩn khác. Khoa đến công ty in sóng xanh, tìm một quán cà phê có vị trí quan sát cổng ra vào tốt nhất, ngồi đợi ở đó. Cảm giác một phút trôi qua tựa như hàng thế kỷ. Nỗi day dứt chất chồng trong anh khi nghĩ đến ngày trước đã dùng tất cả những lời lẽ nặng nề nhất để làm chỉ trích, tổn thương Linh. Nơi lồng ngực nhức nhối, Khoa không nén nhịn được nữa, rút điện thoại ra, nhắn cho Linh một tin. Anh biết hết sự thật rồi, anh là một thằng tồi vì đã không tin tưởng em. Anh xin lỗi em rất nhiều, Linh ơi. Linh là mới ngày đầu quay lại công ty, làm gì có thời gian rảnh rỗi. Cô còn phải sắp xếp lại mọi thứ để công việc về sau suôn sẻ, thuận tiện, nên không để ý điện thoại. Loay hoay đủ thứ rồi cũng đến giờ tan sở. Cô dọn gọn gàng bàn làm việc, sau đó lấy túi sách ra về. Vinh ở ngay bàn bên cạnh cũng bước theo phía sau, muốn đi cùng với Linh đến thăm bác Định. Cơ mà Điệp lại từ đâu xuất hiện, cố tình gọi Vinh lại. Anh Vinh, em được tặng 2 tấm vé xem biểu diễn xiếc ảo thuật đấy. Có Quốc Cơ Quốc Nghiệp từng làm dậy sóng ở chương trình Got Talent đó anh. Anh đi với em nha. Tôi bận rồi, cô hỏi người khác đi. Nhưng... Vậy nha, tôi đi trước đây. Nhưng Vinh vừa xoay lưng thì một cánh tay níu anh ta lại. Một bên Điệp bám chặt lấy Vinh, tay còn lại cô ôm đầu, mặt nhăn nhó suýt xoa. Sao tự dưng em choáng váng quá? Cô làm sao thế? Em bị thiếu máu, thỉnh thoảng lại bị như vậy. Anh có thể giúp đưa em về nhà được không? Bị vướng lại vì Điệp ở đây, Vinh bỏ luôn đi với Linh thì vô cảm quá. Mà ở lại thì anh không muốn. Nhờ đồng nghiệp khác thì vẫn bị đánh giá không hay. Thế nên Vinh đành dìu cô ta ngồi xuống ghế rồi bảo, chờ tôi một chút. Điệp mừng thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn duy trì vẻ mệt mỏi khó chịu. Phía bên này, Vinh bấm số gọi trợ lý Mẫn. Alo, đến công ty in sóng xanh, nhanh nhá. Mà trong lúc này, Linh đã lấy xe

bị nó cắm cho bao nhiêu cái sừng, thế mà vẫn cứ u mê nó. Phải, tôi thích Linh là thật, nhưng tôi không u mê, vì tôi tin tưởng vào nhân cách của cô ấy. Cái thứ làm gái nuôi thân mà có nhân cách á, cười chết tao rồi, đồ ngu ngục không có thuốc chữa. Ngay lúc này, Vinh cầm chiếc điện thoại giấu phía sau lưng, giơ lên đến trước mặt Loan. Tôi đã ghi âm toàn bộ lời phỉ báng của cô. Cô về, đợi nhận giấy triệu tập của công an đi. Mày... Thấy thái độ cứng cửa cùng đôi mắt lạnh lùng của Vinh, Loan cũng bắt đầu lo lắng, thu lại sự hung hăng vừa nãy, vội vàng gọi một chiếc xe ôm rời khỏi chỗ này. Đám đông vẫn còn đang xì xầm bàn tán. Vinh nhìn thẳng vào bọn họ, nói một câu khẳng định: tôi tin tưởng cô ấy. Sau đó anh tiến thẳng với chiếc xe đỗ bên vệ đường, dắt gần đến chỗ Linh. Vinh nói: mình đi thôi. Tôi hơi mệt, không đi ăn nữa. Được, thế thì về nhà, tôi đưa Linh về. Không cần đâu. Lỡ cô ta chưa chịu bỏ cuộc thì sao? Cẩn thận vẫn hơn chứ. Vinh nói rất đúng, nên Linh cũng không từ chối nữa. Mà phía bên kia, trước khi Vinh và Linh rời khỏi, một thân ảnh kết thúc đoạn video quay được, tách khỏi đám đông, vội gọi xe ôm đuổi theo người phụ nữ đến náo loạn phía trước. Chạy được một lúc cũng theo kịp cô ta. Điệp lớn tiếng gọi sau khi bảo bác xe ôm chạy song song với xe của Loan đang ngồi. Chị ơi chị. Loan cáu kỉnh đáp: cô gọi tôi sao? Vâng, đúng rồi ạ. Có chuyện gì? Em có chuyện muốn trao đổi với chị. Tôi không quen cô, không rảnh. Liên quan tới con khốn nạn vừa rồi, em muốn giúp chị. Ngữ điệu này rõ ràng là không ưa Linh. Loan nghe ra cái mùi có thể hợp tác mới bảo: được rồi, tìm một quán nước, chúng ta vào đó nói chuyện. Cả hai xuống xe, cùng bước vào quán nước gần đó. Điệp ngồi xuống không rông dài, trực tiếp nói luôn vào vấn đề: em với chị có cùng một đối thủ. Con Linh là cái thứ đồ ti tiện, em ngứa mắt với nó lâu rồi. Cho nên em chứng kiến cuộc tranh chấp vừa rồi của chị. Theo em hiểu, cô ta dây dưa với chồng chị, còn xúi giục anh ấy ly hôn, có đúng vậy không ạ? Điệp chọc vào đúng trọng tâm. Loan nghiến răng chèo chèo đáp: không dễ như vậy đâu. Mà dù nó có giành lại được ấy, tôi cũng khiến cho nó sống như địa ngục. Thế chị có chứng cứ gì không? Để em nghĩ xem giúp chị thế nào. Chồng tôi nhắn tin cho nó. Thế nó trả lời gì ạ? Chị có chụp lại không? Không thấy tin nhắn trả lời, nhưng chắc chắn là có. Thế nên thằng khốn đó mới mạnh miệng đòi ly hôn chứ. Chị nói vậy thì em bỗng nhớ ra sáng nay chồng cũ của cô ta gọi tới, giọng điệu nghe mùi mẫn lắm. Người đó có phải là chồng chị không? Nghe tới đây, Loan đã 10 phần khẳng định Linh muốn quay lại phá nát cuộc hôn nhân của mình. Loan đập bàn gằn giọng: giống yêu nghiệt rẻ rách mà muốn đấu với tôi à? Không có cửa đâu. Hình tượng của cô ta trong công ty không được tốt, giờ nếu làm mạnh thêm chuyện cướp chồng nữa thì coi như xong đấy chị. Còn chưa đâu, tôi muốn nó thân bại danh liệt. Thế chị có kế hoạch gì chưa? Sao tôi phải tin cô chứ? Đây chị, em cùng chiến tuyến với chị. Vừa nói, Điểm vừa mở đoạn clip trong điện thoại có toàn bộ cảnh tượng về màn cãi vã vừa rồi. Miệng cô ta cong lên, đôi mắt hẳn tia căm ghét khẳng định: cái này là để gửi đến phụ huynh của những người mà cô ta ngấp nghé, để xem có ai chấp nhận được con dâu như vậy hay không. Xác định được đồng minh thực sự, Loan gật đầu đưa bàn tay về phía trước, thể hiện thiện chí hợp tác. Vậy được, tôi với cô cùng chơi chết con quỷ sứ kia. Phía bên này, Loan và Điệp đã thống nhất hợp mưu với nhau. Ở nơi khác, Vinh đã đưa Linh về đến tận nhà, đang trò chuyện một chút với ba cô ấy. Ông Định thắc mắc: dạo này sao bác thấy cháu không đến đây thường xuyên? Cháu với con Linh cũng dường như không được đi như trước đấy hả? Dạ, do cháu bận thôi ạ. Từ mai bớt việc rồi, cháu sẽ thường xuyên đến chơi. Mong là bác gặp hoài mà không phát chán. Không đâu, vì bác mà gánh nặng đè lên vai con bé. Bác biết rất nhiều áp lực, cũng may là luôn có cháu bên cạnh an ủi động viên nó. Bác cảm ơn cháu còn không hết. Bác đừng nói vậy, sau này mình sẽ là người một nhà mà bác. Câu nói này vừa dứt cũng là lúc Linh từ trong nhà vệ sinh bước ra. Trước đó Vinh từng bảo tôi thích Linh, còn bây giờ khẳng định sẽ là người một nhà. Điều đó không hiểu sao lại nhen lên lòng Linh một cảm giác lạ lẫm. Cô còn chưa kịp hiểu cảm xúc đó là gì thì ông Định cất lời. Hai đứa ăn uống gì chưa? Vinh đáp. Dạ chưa, bác cho cháu ăn nhờ một bữa nhé. Cái thằng này không chê cơm nhà bác là được. Suốt cả buổi Linh chỉ giữ im lặng. Ông Định có hỏi thì cô cũng chỉ nói đang suy nghĩ về những điều khoản trong hợp đồng với khách hàng. Còn Vinh lại sợ Linh vẫn buồn phiền chuyện đánh ghen ban nãy. Anh cố gắng xua đi cơn bực dọc trong lòng cô bằng nhiều mẩu chuyện vui vẻ. Cuối cùng Linh cũng bật cười, không phải vì ý nghĩa của những câu chuyện kia, mà do Vinh lúc này mổ miệng cứ liên tục, không hề giống chàng trai lạnh lùng ít nói mà cô thấy thường ngày ở công sở. Dùng cơm xong, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Vinh tế nhị xin phép ra về. Linh cũng lịch sự tiễn khách ra cửa. Vinh nhấc chân được mấy bước, thu hết dũng khí trong lòng, quay lưng lại nói. Tôi thích Linh, cho tôi một cơ hội nhé. Tôi... Lời còn chưa thốt ra thì một thân ảnh từ đâu xuất hiện, gọi tên cô gái. Linh, anh muốn nói chuyện với em. Anh gọi em mà không chịu bắt máy. Anh về đi, chúng ta có gì mà nói. Vợ anh gây phiền phức cho tôi còn chưa đủ hay sao? Loan tìm em sao? Anh hết chịu nổi cô ta rồi. Anh... Vinh đã sớm ngứa mắt với cái tên đàn ông bội bạc. Hiện tại hắn còn dám đến đây trèo kéo. Vinh liền gạt phát cánh tay hắn đang nắm lấy tay của Linh, trầm giọng nói. Buông tay ra, về mà giải quyết chuyện nhà của anh đi. Đừng có làm phiền Linh nữa. Chuyện của chúng tôi không có liên quan tới anh. Sao lại không chứ? Vì tôi là người yêu của cô ấy. Nói xong, Vinh choàng tay lên vai của Linh, hướng mắt về phía Khoa với cái nhìn đầy ẩn ý, tựa như lời khẳng định chủ quyền. Qua một lúc, anh tiếp lời. Cho nên, anh đừng để tôi thấy anh xuất hiện trước mắt Linh thêm một lần nào nữa. Đối với lời đanh thép của chàng trai trẻ, Linh xem như Vinh đang muốn giúp mình, nên cô không ngần ngại đứng sát vào anh, nhìn thẳng về phía Khoa rồi nói chắc nịch. Anh cũng thấy rồi đó, tôi tìm được người thật lòng yêu dạ tôi rồi. Thế nên chuyện của ngày xưa tôi không muốn giữ một chút xíu nào cả. Anh về đi, đừng khuấy đảo bình yên hiện tại của tôi lần nữa. Anh hiểu rồi, xin lỗi em. Dứt lời, Khoa lê những bước chân nặng trĩu quay trở về. Trời cho bóng lưng chồng cũ hoàn toàn khuất, Linh mới nhấc chân cách ra một bước, dịu dàng cất lời. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu hôm nay mà không có cậu thì người kia chắc chắn sẽ còn làm phiền tôi mãi. Không có gì đâu, hơn cả đó là những lời thật lòng mà trái tim tôi muốn nói. Tôi... Linh cứ suy nghĩ đi, hôm nay mệt mỏi nhiều rồi. Linh đi nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe nhé. Chúc Linh ngủ ngon. Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé. Đúng là hôm nay Linh rất mệt vì cái chuyện không đâu mà Loan đem đến. Cho nên vừa đóng cửa, cô liền lên phòng đánh một giấc để phục hồi năng lượng, chuẩn bị ngày mai sẽ giải trình tất cả những rắc rối này với sếp. Còn Khoa, sau khi chứng kiến người yêu mình thương ngã vào vòng tay người đàn ông khác, anh chán trường tìm đến men rượu. Đến khi Loan gọi điện thoại réo rắt mới lảo đảo về nhà. Vừa thấy thằng chồng trong trạng thái chán đời, Loan đã ra giả tiếp. Anh còn coi cái nơi này là nhà nữa không hả? Khoa không nói không rằng, thẳng vào phòng khách nằm bẹp dí trên sofa. Với Loan, im lặng là sự xem thường ở mức độ cao nhất, làm sao cô ta chịu nổi, liền phóng tới, giọng đốp chát hơn. Làm đàn ông mà không chăm lo tốt cho vợ, lại còn quăng cục nợ của anh sang cho tôi. Cái đồ đàn ông bất tài bạc nhược. Ngay lúc này, Khoa hé mắt, nhìn Loan không cảm xúc đáp lại. Phải, tôi bất tài, tôi ngu ngốc, nên mới không nhìn ra trước kia cô chỉ là giả vờ ngoan hiền để mà lừa gạt tôi thôi. Tôi đáng bị quả báo, bởi vì tôi đã không tin tưởng cô ấy. Cô ấy trong câu nói của Khoa là đề cập đến ai, Loan tất nhiên hiểu rõ. Cơn điên tiết của cô ta với Linh từ buổi chiều vẫn còn chưa nguôi. Bây giờ thêm chuyện này nữa thì chẳng khác gì thêm xăng vào ngọn lửa. Cô ta rít giọng. Anh so sánh tôi với nó sao? Tôi muốn yên tĩnh, đừng để tôi phải động tay động chân với cô. Đàn ông có chút hơi men, thường rất cục tính. Loan đang giận sôi người nhưng vẫn biết không nên giải dột khiêu khích cơn điên của thằng chồng ngay lúc này. Cô ta bèn mặc kệ, chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại, rút điện thoại ra bấm số gọi. Tôi ấy có một Facebook cá nhân với cái tên Tiêu Diệt Trà Xanh, đăng tải lên fanpage đoạn video là màn đánh ghen ở công ty lúc ban chiều. Dòng thông tin đi kèm là cô